thiên cổ phong lưu trong một nụ cười. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu Tôn có biết Phương Tôn vì sao khẩn thiết mời Lăng Âm Tiên Tôn nhập chủ hoa thần cung như thế? Từ Mạn Mạn hỏi, Thiên La Yêu Tôn nhớ tới những cái đồn đại bên ngoài đó, nhất thời chua xót nói. Phương Tôn yêu mỹ sắc, lại sờ sờ mặt mình, ta lại chỗ nào không bằng Lăng Âm Tiên Tôn. Thiên La Yêu Tôn đồng dạng sinh đến một bộ vẻ ngoài tuấn mỹ, thân hình cao lớn đĩnh đạc, hốc mắt sâu thẳm, mũi cao thẳng, tóc dài hơi cuốn hỗn loạn một chút màu xanh đậm, này cùng bản thể hắn không phải không có quan hệ. Bản thể hắn là một gốc cây xa la hơn 1000 năm, cỏ cây thành tinh không dễ, thường thường mấy trăm năm mới có thể thức tỉnh linh thức, ngàn năm mới có thể hóa hình. Thiên La Yêu Tôn sở dĩ hơn 1000 tuổi là có thể hóa thành hình người đột phá pháp tướng, là bởi vì năm đó có cái hành giả mỗi ngày ở dưới gốc cây của hắn giảng kinh, mở ra linh thức hắn. Cũng không biết đều đã nói cái gì, sau khi Thiên La Yêu Tôn huyễn hóa hình người vốn là tản mạn ngỗ ngược, sau lại biến thành si tình. Từ Mạn Mạn thở dài, chậm rãi nói, Yêu Tôn à, xem ra ngươi còn chưa đủ yêu Phương Tôn, nếu không làm sao có thể không hiểu rõ nàng như này nhỉ. Nói bậy, Thiên La Yêu Tôn tức giận nói. Trên đời này không có ai so với ta yêu Phương Tôn hơn. Từ Mạn Mạn nhẹ nhàng lắc đầu, người chỉ biết Phương Tôn yêu mỹ sắc, lại đã quên Phương Tôn còn yêu thích cái gì. Nàng yêu thích cái gì? Thiên La Yêu Tôn hồ nghi hỏi. Tự nhiên là hoa a, Từ Mạn Mạn công bố đáp án. Hoa thần cung vì sao gọi hoa thần cung? Không chỉ bởi vì Phương Tôn tu luyện công pháp là hoa nhan quyết, càng bởi vì hoa thần cung gieo trồng tất cả danh hoa thiên hạ. Thiên La Yêu Tôn nhìn trầm ngâm gật gật đầu, như vậy không sai, không, sai rồi, Từ Mạn Mạn cao thâm khó đoán mà xua xua tay, hoa thần cung không có gieo trồng tất cả danh hoa, có một đóa hoa, hoa thần cung không có. Thiên La Yêu Tôn sửng sốt, Thịnh Khai ở hỗn độn chi địa nguy nhai, thần ma chiến trường tiên ba, nơi hoang vu duy nhất hoa, thiên diệp mộc phủ dung. Từ Mạn Mạn thần sắc ngưng trọng mà chậm rãi nói. Quần ngọc Phương Tôn không chỉ là mỹ thần, càng là cái hoa si, đạo tâm nàng là theo đuổi cực hạn cùng hoàn mỹ, hoa thần cung thu thập tất cả hoa thiên hạ, lại thiếu một đóa độc đáo nhất này, này liền không hoàn mỹ. Loại khuyết điểm này chính là sẽ ảnh hưởng đạo tâm nàng, thậm chí hình thành tâm ma, có tổn hại tu hành. Thiên La Yêu Tôn nghe vậy đại kinh thất sắc, lại là nghiêm trọng như vậy, không sai, đạo tâm Thiên La Yêu Tôn. Hẳn là cùng tình có quan hệ đi. Từ Mạn Mạn nghiêm nghị nói, nếu có một ngày, quần ngọc Phương Tôn cùng người khác kết thành đạo lữ, đạo tâm ngươi phải chăng sẽ bị hao tồn? Thiên La Yêu Tôn nhớ tới loại khả năng này, tức khắc tâm như đao cắt, cau mày, mặt lộ vẻ thống khổ chi sắc. Ta sẽ sống không bằng chết, đây là hậu quả đạo tâm bị thương, người nghiêm trọng, thậm chí sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Thiên La Yêu Tôn bây giờ hoàn toàn không cảm thấy Từ Mạn Mạn ở nói chuyện giật gân, hắn có thể cảm nhận được cái loại thấu xương chi đau này, đạo tâm phủ bụi trần, thậm chí đạo tâm bị thương, đều là tai họa cửu tử nhất sinh, vậy nhưng như nào cho tốt a? Thiên La Yêu Tôn lo âu nói. Nếu không ta mang vạn cức cung diệt Lăng Âm Tiên Tôn, đem hắn trồng ở hoa thần cung. Không không không, Từ Mạn Mạn vội vã xua tay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này nhưng không được, Lăng Âm Tiên Tôn chính là tính tình ngọc nát đá tan, đừng nói vạn cức cung có thể hay không diệt Lăng Âm Tiên Tôn, liền tính để ngươi may mắn thành công, Lăng Âm Tiên Tôn cũng tuyệt đối sẽ không bó tay chịu trói, hắn tất nhiên tự hủy, kể từ đó, Phương Tôn liền vĩnh viễn không chiếm được một đóa hoa này, đạo tâm cũng sẽ lưu lại vết thương vĩnh cửu. Vậy rốt cuộc nên làm như thế nào a? Thiên La Yêu Tôn gấp đến độ ngồi không được. Chuyện này cũng nhất thời không vội, Phương Tôn đều đợi 60 năm, chúng ta có thể từ từ mưu tính. Từ Mạn Mạn khẽ cười nói, ngược lại còn có một cái vấn đề khác, cùng Thiên La Yêu Tôn tương quan thân thiết. Cái vấn đề gì? Thiên La Yêu Tôn tò mò hỏi, mới vừa rồi khi Phương Tôn rời đi, Thiên La Yêu Tôn hỏi cái vấn đề kia. Từ Mạn Mạn nói, ngươi không phải muốn biết, vì sao Phương Tôn không cho ngươi gia nhập Hoa Thần Cung sao? Thiên La Yêu Tôn liên tục gật đầu, đúng vậy, vì cái gì? Đáp án đã thực rõ ràng, Từ Mạn Mạn hơi hơi mỉm cười, bởi vì, ngươi sẽ không nở hoa. Thiên La Yêu Tôn đôi tay một vỗ, chỉ cảm thấy giác ngộ, đại triệt để hiểu ra. Thì ra là thế, là bởi vì ta sẽ không nở hoa. Lúc này mọi người hoa thần cung đã lên đường hồi cung. Vãn Đường khó hiểu hỏi, Tịch Hà tỷ tỷ, vì sao Phương Tôn một hai phải cầu Lăng Âm Tiên Tôn nhập chủ hoa thần cung a? Tịch Hà nói, ta từng nghe Phương Tôn trong lúc vô tình đề qua, Hoa Nhan Quyết có một cái quan hệ sinh tử, mà Lăng Âm Tiên Tôn trời sinh thần thông có thể giúp Hoa Nhan Quyết giải quyết cái vấn đề nan giải này. Vãn Đường bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, ta còn tưởng rằng, ngươi còn tưởng rằng, Phương Tôn ái mộ Lăng Âm Tiên Tôn. Tịch Hà nhẹ nhàng cười, hài hước nói, ngươi như nào cũng cùng thế nhân vô tri như nhau, ta mới không có. Vãn Đường đỏ mặt biện giải nói, Phương Tôn thiên nhân chi tư, di thế độc lập, mới sẽ không xa vào tình yêu. Đệ tử Hoa Thần Cung đều là tín đồ trung thực của Quần Ngọc Phương Tôn, mục đích các nàng tu luyện chỉ có một, biến đẹp, nếu một hai phải cho cái mỹ lệ này một cái kỳ hạn hơn nữa, đó chính là 1000 năm. Các nàng có thể tiếp nhận mình chết đi, lại không thể tiếp nhận mình biến lão biến xấu. Ngươi không biết một đám nữ nhân yêu đẹp đối với mình có bao nhiêu tàn nhẫn. Đạo tâm các nàng từ lúc bắt đầu liền rất rõ ràng, thực kiên định, giữa tu luyện khắc khổ càng là làm người líu lưỡi. Đệ tử toàn dựa tu hành khắc khổ này, Hoa Thần Cung mới có thể ở trong mấy trăm năm ngắn ngủi nhanh chóng phát triển lên, trở thành đạo minh 7 tông chi nhất. Hoa Thần Cung tu sĩ Nguyên Anh là sở hữu bên trong tông môn nhiều nhất, nhưng mà pháp tướng lại chỉ có một mình Quần Ngọc Phương Tôn. Rất nhiều người không biết vì sao, chỉ có số rất ít đệ tử thân truyền mới biết được, Hoa Nhan Quyết có một quan hệ sinh tử, nhưng quan hệ sinh tử cụ thể là cái gì, các nàng lại cũng nói không rõ. Thời gian Vãn Đường nhập môn muộn, nhưng mà là đệ tử chi nhất Quần Ngọc Phương Tôn coi trọng nhất, Tịch Hà mới yên tâm đem bí mật này nói cho nàng. Bất quá, Vãn Đường nghi hoặc nói, Vãn Cực Cung Thiên La yêu tôn pháp lực cao thâm. Đối Phương Tôn cũng trung thành tận tâm, Phương Tôn vì sao không cho hắn gia nhập Hoa Thần Cung nhỉ? Ít nhất có thể bù đắp khiếm khuyết Hoa Thần Cung pháp tướng không đủ. Cái này sao, ta đảo cũng có biết một chút, Tịch Hà che miệng cười trộm. Vì cái gì a? Tịch Hà hạ thấp giọng nói. Bởi vì hắn ngốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quần Ngọc Phương Tôn nói chung coi như một cái người chính phái, nàng trương mắt Thiên La yêu tôn ngu dại. Cũng khinh thường lợi dụng si tâm hắn. Nàng cự tuyệt đến rõ rành rành, không cho Thiên La yêu tôn một tia ảo tưởng, nhưng Thiên La yêu tôn luôn là tự mình an ủi, chẳng sợ Quần Ngọc Phương Tôn nói một câu. Cút, hắn đều có thể khuyên bảo chính mình, Phương Tôn đối với người khác đều khách khách khí khí, chỉ đối với mình nói cút, thật là không lấy hắn xem người ngoài. Từ Mạn Mạn nói chung không tính là một cái người chính phái, nàng thường xuyên lợi dụng người khác, hơn nữa làm không biết mệt. Nàng thường thường đem người lừa đến xoay tròn, người nọ còn cảm thấy nàng là cái người tốt đại từ đại bi. Bằng không nàng một cái thiên tư bình thường, dung mạo bình thường, xuất thân tiểu tu sĩ bình thường, như nào có thể trở thành nữ đạo tôn duy nhất thiên cổ. Tự nhiên là bởi vì nàng cũng đủ cơ trí, cùng với vô sỉ. Thiên La yêu tôn vốn là đầu óc không thông minh, bị nàng đoan trang nói hưu nói vượn gạt đến hoàn toàn mất phương hướng của bản thân. Nhưng mà hiện tại hắn chỉ cảm thấy mình gặp được người thông minh chân chính, giúp hắn gỡ giải câu đố nghi hoặc từ trước đến nay của hắn, khiến hắn trước mắt sáng ngời, rộng mở thông suốt. Hóa ra Phương Tôn không tiếp nhận ta, chỉ là bởi vì ta không thể nở hoa. Thiên La yêu tôn đã vui mừng lại buồn rầu, vui mừng là bởi vì mình hiểu được chỗ mấu chốt, buồn rầu là bởi vì vấn đề này cơ hồ vô pháp giải quyết. Ta bản thể chính là Thất Diệp Sa La, không nở hoa. Ta cũng không có biện pháp. Nghiêm khắc mà nói, cây sa la đều không phải là thụ, mà là loài dương xỉ, nó không nở hoa, không ra quả. Cỏ cây thành tinh cũng động vật khác biệt, động vật sinh ra có phân chống mái, mà cỏ cây lại có rất nhiều cây lưỡng tính, sau khi hóa thành hình người, cũng có thể tự do ở giữa song tinh biến hóa, nhưng trải qua chậm thì mấy chục năm, lâu là trải qua 100 năm nhân thế, bọn họ liền sẽ từ từ lựa chọn một cái giới tính. Từ đó ổn định xuống. Thiên La yêu tôn cũng là như vậy. Sa La tụ lượng tính đồng thể. Thiên La yêu tôn cũng từng ở giữa nam nữ lắc lư. Thẳng đến gặp được Quần Ngọc Phương Tôn. Kinh động vì thiên nhân. Lúc này mới quyết định hóa thành nam nhân. Ở trong nhận thức Thiên La yêu tôn đơn giản. Thiên địa chi gian. Âm dương điều hòa. Nam nữ song tu. Việc đạo lý hiển nhiên. Nhưng mà từ Diễm Nguyệt xuất hiện thay đổi cách suy nghĩ của hắn. Hóa ra nữ tử cũng có thể cùng nữ tử kết thành đạo lữ. Lẽ nào mình đi lầm đường? Hoa thần cung đều là cô nương, chẳng lẽ mình nên biến thành nữ? Từ Diễm Nguyệt nói cho hắn, không phải nguyên nhân này, nguyên nhân chân chính là hắn sẽ không nở hoa. Mà này không bằng biến về nữ tử dễ dàng bao nhiêu. Thiên La Yêu Tôn thở thật là dài, Từ Mạn Mạn an ủi nói. Yêu Tôn cũng không cần nản lòng, ta ngược lại có một cái suy nghĩ, nói không chừng có thể giúp đỡ. Thiên La Yêu Tôn nghe vậy chấn động, hai mắt tỏa sáng. Ngươi có biện pháp gì nói nghe xem một chút, nếu thật có thể làm ta nở hoa, ngươi chính là phụ mẫu tái sinh của ta. Không dám không dám, Yêu Tôn cùng Phương Tôn trời sinh một cặp, tại hạ cũng là bị Yêu Tôn một lòng say mê cảm động. Phương pháp này tại hạ cũng không dám đảm bảo có thể thành, nhưng thử một lần cũng không có tổn thất. Từ Mạn Mạn cười ha ha mà xua tay, phương pháp này gọi là hợp chu yếu thuật. Hợp chu yếu thuật, Thiên La Yêu Tôn như suy tư gì, hình như nghe qua ở đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là sư phụ Liễm Nguyệt Đạo Tôn, phương pháp niệm nhất tôn giả sáng chế. Niệm nhất tôn giả cả đời nghiên cứu linh hoa tiên thảo gieo trồng chi thuật, cũng đem những gì có được truyền thụ cho Liễm Nguyệt Đạo Tôn, Đạo Tôn lại đem sở học nhận được tất cả đều dạy cho ta. Ta tuy bất tài, nhưng với gieo trồng linh thảo một đạo, cũng coi như có chút tinh thông. Từ Mạn Mạn khiêm tốn cười, Thiên La Yêu Tôn đối lời nói Từ Mạn Mạn tin tưởng không nghi ngờ, vội truy vấn hỏi. Vậy ngươi nói hợp chu yếu thuật này lại là cái chuyện như nào? Từ Mạn Mạn nói, Yêu Tôn đừng vội, nghe ta cẩn thận nói đến. Linh hoa tiên thảo sống không dễ, niệm nhất tôn giả phát hiện, một số hình dạng tương tự như hoa cỏ, nhưng đem cành gãy gắn chặt cùng nhau, lấy linh thổ phúc chi, nhị khí giao thông, lấy ác đổi đẹp, lấy này đổi kia, thế nhưng có thể cây khô gặp mùa xuân. Niệm nhất tôn giả thực nghiệm nhiều năm, phát minh ra chi tiếp pháp cũng nha tiếp pháp. Chứng thực phương pháp này hiệu quả, linh hoa tiên thảo tứ di môn bởi vậy nổi tiếng thiên hạ, là cách ghép chồi với ghép cành. Từ Mạn Mạn nói lời này không một câu giả dối, Thiên La Yêu Tôn tuy rằng có chút não tật, nhưng hắn làm thụ yêu hơn 1000 năm, tự nhiên là hiểu biết cỏ cây sinh sản chi lý, tự nhiên cũng biết, Từ Mạn Mạn nói những lời này không có hù hắn. Ý của ngươi là, có thể đem hai loại cỏ cây hợp chu, lấy thừa bù thiếu. Thiên La Yêu Tôn trầm ngâm một lát, càng nghĩ đôi mắt càng sáng. Yêu Tôn thật là trí tuệ hơn người, một chút liền nhìn ra huyền bí của hợp chu yếu thuật. Từ Mạn Mạn tán dương, nghe nói huyết tông tà tu lấy người cùng yêu làm thực nghiệm, đoạn chi trọng tổ, đó là được hợp chu yếu thuật dẫn khơi gợi. Nhưng bọn chúng lại không rõ, vạn vật trời sinh có linh, đều sẽ bài trừ đối lập, linh thức càng cường, liền càng khó tương thích, hợp chu yếu thuật này, chỉ có thể dùng ở trên cỏ cây. Yêu Tôn nếu muốn nở hoa, chỉ cần tìm được cỏ cây gần tương tự tiến hành hợp cây liền có hy vọng. Thiên La Yêu Tôn giả thành khẩn nói, Diễm Nguyệt muội tử, nếu là không chê, liền kêu ta một tiếng đại ca đi, ngươi đem chuyện của ta trở thành chuyện của mình, về sau chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta. Từ Mạn Mạn ngẩn ra, ngay sau đó chậm rãi lộ ra mỉm cười thân thiện. Thiên La đại ca, vạn vạn không nghĩ tới, nàng lăng quăng một đời, đã chết một vòng, lại là nhiều ra rất nhiều huynh đệ. Vạn vật trời sinh thật là kỳ diệu, đã có Lăng Âm Tiên Tôn vô tâm chi hoa như vậy, cũng có Thiên La Yêu Tôn si tình chi mục loại này. Một phen nói chuyện xuống, hắn đối Từ Mạn Mạn đã là thành thật với nhau, hận không thể uống máu ăn thề, Từ Mạn Mạn cũng từ trong miệng hắn hỏi ra không ít tình báo của Đạo Minh. Đã nhiều ngày Đạo Minh hội nghị xác định Minh Tiêu Pháp Tôn tạm thời tiếp nhận chức vụ Đạo Tôn chi vị. Nhiệm vụ hàng đầu đó là tăng cường điều tra, cứu trở về Phụ Nhạc Thần Tôn. 7 đại tông môn đều mở ra phòng hộ đại trận, sợ huyết tông nhân cơ hội mà nhập. Từ Mạn Mạn đêm đó chỉ dẫn Minh Tiêu Pháp Tôn, khiến mọi người Đạo Minh hiểu được mục đích của huyết tông chỉ sợ cùng thần mạch có quan hệ. Hiện giờ trong tứ đại thần thú, huyết mạch tinh thuần nhất chính là Phụ Nhạc Thần Tôn, pha tạp nhất chính là Vân Giao, Đế Loan ở thứ ba, đứng hàng thứ hai. Đó là Tôn Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người Tôn Thiên là trong tứ đại thần thú nhập thế sâu sắc nhất, được thất quốc tôn sùng là ngự thú điềm lành, nhận được vạn dân yêu thích. Mà sở dĩ Tôn Thiên nhập thế là bởi vì bọn họ nhất tộc này thần mạch chi lực cùng thượng cổ thần tộc tương tự, đều là hấp thụ tín ngưỡng chi lực tu luyện. Mà thiên hạ vạn dân yêu thích cùng cung phụng, liền có thể cung cấp cho họ lực lượng cuồn cuộn không ngừng. Hiện giờ Tôn Thiên sống ở Thiên Đô, tuy rằng tụ tập quyền quý thất quốc đệ nhất đô thành, cao thủ nhiều như mây, nhưng mà chân chính có thể bảo hộ lực lượng Tôn Thiên lại thập phần suy yếu. Thần Tiêu phái khoảng cách gần Thiên Đô nhất, Minh Tiêu pháp tôn trước tiên truyền âm cảnh báo Tôn Thiên, đồng thời phái đi tu sĩ Thần Tiêu phái lập tức truyền tống đến Thiên Đô bảo vệ Tôn Thiên, bản thân cũng sẽ đuổi đến sau đó. Từ Mạn Mạn hiểu biết bố trí các tông môn khác, bản thân lại không như vậy sốt ruột báo thù, nàng có an bài khác. Bởi vì Xương Phòng Nam Viện bị hai tên hỗn đàn hủy hoại hiên nhà, một đêm này nàng nhờ họa được phúc, được như ý nguyện trở về ở trong Từ Trúc Các. Quất về bàn ghế không nhiễm một hạt bụi, Từ Mạn Mạn không khỏi sinh ra vài phần thổn thức. Này tuy là phòng nàng sống, nhưng nàng cũng có rất nhiều năm chưa từng trở lại. Nàng 10 tuổi nhập tứ di môn, bởi vì vô pháp mở ra thần khiếu, vô pháp tu hành, liền đi theo niệm nhất tôn giả ở dược viên học 4 năm gieo trồng linh thảo. Nàng sinh ra có vài phần tiểu thông minh, nhất là sẽ xem mặt đoán ý, gãi đúng chỗ ngứa, mọi người xung quanh khó mà không thích. Niệm nhất tôn giả cũng từng cười ha ha mà đối nàng nói. Người tiểu nha đầu này sự thông minh quá nhiều, tịnh nghĩ để cho người khác vui vẻ, nhưng có từng nghĩ làm chính mình vui vẻ. Nàng ngoan ngoãn mà nói, sư phụ vui vẻ, con cũng liền vui vẻ. Niệm nhất tôn giả xem thấu những cái tiểu thông minh đó của nàng, lại không có chán ghét cùng bất mãn, chỉ là điểm điểm cái chán của nàng, cười lắc đầu. Khó trách người vô pháp tu hành. Tất cả thiên hạ nói, trăm sông đổ về một biển, vô luận chính tà, trung quy, đều là làm vui vẻ mình. Người nếu nhìn không thấu điểm này, liền vĩnh viễn đẩy không mở cánh cửa này. Khi đó nàng mới 11-12 tuổi, tự cho là trải qua hơn người thế gian đủ nhiều sinh lão bệnh tử, yêu hận biệt ly, lại cũng nghe không hiểu phiên lời nói của sư phụ kia. Niệm nhất tôn giả yêu thương mà sờ sờ đầu nàng, nói, thôi. Đường cái phàm nhân cũng không có gì không tốt, đi theo sư phụ ở dược viên đây học trồng hoa, thấy nhiều biết rộng điểm dược hương, cũng có thể kéo dài tuổi thọ, thể xác tinh thần vui vẻ. Sư phụ, nơi này có dược hương sao? Sư huynh nói đều là phân số. Đám thỏ con nhãi con kia, trồng hoa không cần phân người thì dùng cái gì? Từ Mạn Mạn nằm ở trên trúc thấp bên cửa sổ, đôi tay gối lên sau đầu, bắt chéo chân nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ. Nhịn không được ở trong hồi ức cười thành tiếng. Việc đời này nàng may mắn nhất, không gì hơn năm ấy 10 tuổi trèo đèo lội suối, đi tới Tứ Di Môn, gặp được sư phụ, còn có Lang Âm Tiên Tôn. Sư phụ giáo hội nàng trồng hoa cùng pháp trận, Lang Âm Tiên Tôn dạy nàng tu hành, ở Tứ Di Môn trăm năm, là hồi ức ấm áp nhất của nàng đời này, sau lại ngao du tứ hải, tìm kiếm đạo tâm, vô số cô đơn rét lạnh đêm khuya, chỉ là nhìn liễm nguyệt quan. Cũng có thể làm từ đáy lòng nàng sinh ra một tia lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đem Tứ Di Môn trở thành nhà, nhưng mà sư phụ lại nói, Tứ Di Môn không phải nhà nàng, mà là neo đậu của nàng. Thế gian rất nhiều mưa gió, con muốn một mình đối mặt, Tứ Di Môn phá ngói đổi viên, không thể vì con che đậy nửa phần, chỉ là đương lúc con thoải mái chìm nổi, trong lòng con neo đậu, liền sẽ không nước chảy bèo trôi. Làm sao sẽ có người không thích cái tiểu lão đầu đâu, Từ Mạn Mạn đương nhiên mà cho rằng, Lang Âm Tiên Tôn lưu lại Tứ Di Môn, là bởi vì sư phụ đối hắn có ân, chính là hôm nay mới nghe được Quần Ngọc Phương Tôn nói, 60 năm trước Lang Âm Tiên Tôn liền cự tuyệt qua gia nhập Hoa Thần Cung, lý do là bởi vì Từ Mạn Mạn nàng. Lang Âm Tiên Tôn trên người còn có bao nhiêu bí mật mà nàng không biết Từ Mạn Mạn trong mắt lưu chuyển, tâm tư lại lung lay gợi lên. Nàng từ trên trúc tháp xoay người ngồi dậy, từ gầm rừng soạn một trận, nhấn vào nơi cơ quan nào đó, chỉ nghe một trận vang ca ca, trên giường lộ ra một cái ngăn bí mật. Ngăn bí mật trống không, chuyện vừa hoàn thành. 1. Độc sủng kiều thê, vì em là vợ anh. 2. Sau khi lưu lạc trên đảo hoang và được nàng tiên cá nhặt về. Mỹ nhân ngư. 3. Đại boss phản diện, đừng tới đây. 4. Hệ thống xuyên không, vương phi muốn lật trời. Từ Mạn Mạn ngạc nhiên, cái Từ Trúc Các này là nàng tự mình tự tay dựng, trong phòng có mười mấy ngăn bí mật, cũng chỉ có mình nàng mới biết được. Cái ngăn bí mật trên giường này vốn dĩ cất giấu một cái pháp loa bị phong ấn, Trước khi niệm nhất, tôn giả tiên vẫn giao cho nàng, để nàng phân phó đệ tử, ở nàng sau khi chết truyền giao cho Lang Âm tiên tôn. Từ Mạn Mạn vốn là tính toán giao cho Ninh Hy, nhưng nàng cũng không nghĩ tới bản thân cư nhiên bị chết trẻ tuổi như vậy, thế nhưng chưa kịp nói. Cho nên pháp loa không thấy, lại là bị ai cầm đi. Hiểm nghi lớn nhất, không gì hơn Lang Âm tiên tôn, nhưng mà loại sự tình trộm cắp này, cũng phù hợp hình tượng Lang Âm tiên tôn cao khiết nghiêm nghị. Từ Mạn Mạn cau mày cắn đầu ngón tay, nàng có lẽ có thể dùng hôi tố pháp trận, nhưng cái pháp trận này đối linh lực tiêu hao cực lớn, khoảng cách thời gian càng lâu tiêu hao càng lớn, nàng hiện giờ chỉ là cái kim đan nhỏ nhoi, chỉ sợ còn không tìm được kẻ cắp, liền kiệt lực mà chết rồi. Sư phụ để nàng ở bản thân sau khi chết mới có thể đem pháp loa giao cho Lang Âm tiên tôn, vì vậy rất có khả năng, cái pháp loa này cất giấu bí mật cùng mình và Lang Âm tiên tôn có quan hệ. Nhưng vì cái gì muốn ở nàng sau khi chết mới có thể nói cho Lang Âm tiên tôn nhỉ? Sư phụ có phải hay không hố tiên tôn cái gì? Cách chương.